thì sẽ được gia tộc bồi dưỡng. Hàng năm vào dịp này, tất cả đệ tử trẻ tuổi trực hệ của Lục gia đều rất hào hứng. Nhưng bây giờ Lục Thiếu Du không có hứng thú với việc này, tự mình tu hành là tốt rồi, không thể bại lộ thực lực chân chính. Chúng ta vào thôi, về đến nơi rồi đây. Lục Vô Song khẽ thở dài, nàng đã quên đường đệ của nàng dường như không muốn công khai thân phận linh giả. Thôi, mình cũng giả bộ như không biết vậy. Nhìn chăm chú lên cửa lớn của Lục gia, Lục Thiếu Du hơi cười cười mà đáp. Về tới đỉnh viện của mình, thấy thời gian còn khá sớm, mới qua có buổi trưa. Chỉ nghe soạt một tiếng, trên cánh tay Lục Thiếu Du, một con rắn nhỏ màu vàng bò ra từ trong tay áo. Nó mở mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, cái lưỡi không ngừng duỗi ra thụt vào. Tiểu Long, người đói bụng rồi sao? Thôi được rồi, ta đưa ngươi đi tìm đồ ăn. Lục Thiếu Du nhìn con rắn nhỏ trên tay, hắn giúp cho nó đặt tên là Tiểu Long. Nghe cái tên này dù sao cũng uy phong một chút. Tiểu Long dường như nghe hiểu lời Lục Thiếu Du nói. Nó khẽ gật đầu, thân mật liếm lòng bàn tay của Lục Thiếu Du. Mang theo Tiểu Long, Lục Thiếu Du đi tới phía sau núi. Tiểu Long rất kén chọn, thi thể động vật đã chết nó sẽ không ăn mà chỉ ăn sống. Lục Thiếu Du chỉ mang nó đến sau núi, sau đó để nó tự đi kiếm ăn. Đi đi! Đã đến sau núi, Lục Thiếu Du tiện tay đem Tiểu Long đặt xuống đất. Thân thể Tiểu Long tuy nhỏ nhưng lại có tốc độ vô cùng nhanh, ngay lập tức đã biến mất ngay tại chỗ. Lục Thiếu Du biết rõ Tiểu Long tự tìm được đồ ăn, ăn no rồi sẽ tự về, nên hắn cũng không lo lắng gì mà đi tìm một chỗ kín đáo, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên quán đính đan để luyện hóa. Bản thân của hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết nên không thể tu luyện theo biện pháp thông thường, mà chỉ có thể dựa vào đan dược để nâng cao tu vi. Đan dược vừa vào miệng liền hòa thành một đoàn năng lượng tản ra toàn thân. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu luyện hóa năng lượng của quán đính đan. Sau khi đột phá với vũ sĩ, Lục Thiếu Du cảm nhận được rõ ràng lợi ích nhỏ đi rất nhiều. Sự trợ giúp của quán đính đan trong việc đề cao tu vi cũng là giảm xuống nghiêm trọng. Luyện hóa cỗ năng lượng này tiến vào trong đan điền Lục Thiếu Du bỏ ra 2 canh giờ, nhưng lượng chân khí tăng lên dường như không thể giúp hắn tiến bộ, thực lực vẫn dừng ở cấp độ vũ sư. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, thở hai mắt, trong mắt hiện lên tia ảo não. Một viên quan đính phong đan có giá 50 kim tệ, nhưng với mình lại không có nhiều tác dụng. Tuy Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ đến, khi đạt đến cấp độ vũ sĩ thì phải sử dụng đan dược cao cấp hơn nữa mới tiến bộ được. Nhưng lúc này đây là trong lòng hắn vẫn có chút ảo não. Như vậy đồng nghĩa với việc mình phải cần nhiều kim tệ hơn nữa, cộng thêm việc nợ tiền bảo môn 8.600 kim tệ, xem ra mình còn khổ cực dài dài à. Chỉ nghe vèo một tiếng, một âm thanh truyền đến, Tiểu Long liền nhảy đến từ sau lưng Lục Thiếu Du, rơi vào lòng bàn tay, thân mật nhìn hắn. Người ăn no rồi sao? Lục Thiếu Du nói nhỏ, ngoài miệng Tiểu Long vẫn còn vết máu nhàn nhạt, xem ra nó vừa ăn động vật có máu sống. Tiểu Long gật nhẹ đầu, sau đó lập tức chui vào ống tay áo Lục Thiếu Du, quấn ở trên tay hắn. Thu thập một chút, Lục Thiếu Du ra khỏi cửa, dự định ngày mai đem quán đính đan còn lại trong người bán đi. Bây giờ hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, sau này nên nghĩ cách luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Với tu vi hiện tại của ta, hắn chỉ có nhị phẩm đan dược mới có thể phát huy hiệu quả. Nhưng mà nhị phẩm đan dược hắn chưa từng thử luyện chế, không biết có thể thành công hay không. Trở lại đình viện lần nữa, Lục Thiếu Du phát hiện mẫu thân chưa có về. Bình thường vào giờ này, người đã từ phòng giặt quần áo trở về rồi cơ mà. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Thôi, để đi xem sao. Lục Thiếu Du bây giờ đã quyết định đến phòng giặt quần áo xem sao, thuận tiện đi đón mẫu thần luôn. Nghĩ đến đây, mẫu thần vẫn còn làm việc trong phòng giặt. Quần áo thì Lục Thiếu Du lại đau xót. Mình phải cẩn nhẫn đến khi nào thì mới có thể để mẫu thân có thể thoát khỏi tất cả những việc này đây. Phòng giặt quần áo của Lục gia ở bên trái đình viện, đó là một nơi hẻo lánh. Quần áo của tất cả người ở trong Lục gia ở tiền viện đều mang đến đầy giặt. Tộc nhân tiền viện, Tục gia cũng có đến nơi này thăm 2 người, mà phòng giặt quần áo chỉ có 10 người. Làm gì có việc ở đây rất vất vả chứ. Là làn, Cái trường bào này của thiếu hộ, thiếu gia, người quả phải là cho sạch sẽ vào. Nếu như giặt không sạch hoặc giặt hỏng thì người biết tài tả nó. Giữ một khoảng cách trống, một nha hoàn vinh pháo tự đắc nhìn La Hàn đang ngồi xổm trên mặt đất gặt quần áo mới. Tiểu Lan, đây là quần áo của thiếu hộ thiếu gia, mọi lần đều do người giặt. Hôm nay ta có thể có nhiều việc, như vậy người có thể tự giặt hay không? Nếu không ta phải giặt đến sáng mai mất. Lan Lan Thị ngẩng đầu khẩn cầu nhìn một nha hoàn đang vinh váo tự đắc như vậy mà nói. Nói lời vô dụng làm gì, bảo ngươi giặt thì ngươi cứ giặt đi, giặt không hết thì đêm nay cũng đừng có về nhà. Còn tưởng rằng mình là thiếu phu nhân không bằng, ngươi chỉ là một tiện tỳ mà thôi. Nha hoàn kia cười lạnh một tiếng rồi ném bộ phục họa trong tay vào đầu Lan Thị Lan. Mấy nha hoàn xung quanh thấy vậy cũng chỉ cúi đầu không dám nói gì, chỉ nhìn Lan Lan Thị với ánh mắt đồng tình. Tiểu Lan chính là nha hoàn bên cạnh phu nhân, các nàng cũng không dám trêu chọc nàng ta. Hơn nữa, Lan Lan Thị cũng không có quan hệ gì tới các nàng cả, nên chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Lan Lan Thị lấy cẩm bào trên đầu xuống, đôi tay đã sớm sưng đỏ vì ngâm nước lạnh quá lâu, dù sao bây giờ vẫn đang còn là mùa đông. Tiểu Lan à, ta thật sự không thể giặt hết được, hay là lần sau ta sẽ giúp người giặt nhá. Lan Lan Thị khẩn cầu nói, bên cạnh mình vẫn còn một đống quần áo lớn chưa được giặt. Nếu đem toàn bộ chỗ này giặt, cũng phải đến tối muộn mới về kịp. Lan Lan, ta bảo người giặt thì người phải giặt, không giặt thì cũng được. Vậy thì rời khỏi Lục Gia đi, nếu muốn ở lại thì thành thật mà khai làm việc cho chúng ta, đừng cho mình là phu nhân nhá. Lúc này, một nam nhân mặc trang phục người hầu cao cấp đi tới. Đây chính là Tiểu Tổng Quản, phụ trách phòng giặt đồ. Triệu Tổng Quản, ta giặt người đấy. Là Lan Thị khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia uất ức, nhưng không thể không giặt. Nếu mình ra khỏi Lục Gia thì phải đi đâu? Thiếu dù cũng là phải sống không nơi nương tựa. Lúc này mới ngoan ngoãn làm sao? Giặt sạch sẽ cho ta bằng không, người tự gánh lấy hậu quả. Triệu Tổng Quản kia cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức cười nịnh nọt với nha hoàn kia. Tiểu Lan cô nương, trời lạnh lắm, người ra chỗ ta nghỉ ngơi một chút, đi đi, đi đi, ở đó còn có một ấm trà ô long nóng hổi, rất dễ chịu. Cũng tốt, nha hoàn Tiểu Lan thỏa mãn cười, lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng dưng thần sắc biến đổi, giận dữ nói với là Lan Thị. Tiện tì, quần áo của thiếu hộ thiếu gia phải giặt riêng một chỗ, vậy mà ngươi dám giặt chung cùng những quần áo kia, ngươi muốn ăn đòn rồi có phải không? Tiểu Lan, ta không có cố ý. Lan Lan Thị vội vàng nói, ngươi chính là muốn ăn đòn. Tiểu Lan nhìn chằm chằm Lan Lan Thị, trong mắt lóe lên lửa giận, giơ tay muốn tát vào mặt Lan Lan Thị. Nghe thấy vậy, sắc mặt mọi người đều đại biến, Triệu Tổng Quản lại lộ ra tia cười lạnh. Ngươi đúng lúc này, một tiếng quát truyền đến, một thân ảnh đã xuất hiện trước người Lan Lan Thị, bắt lấy cổ tay của nha hoàn Tiểu Lan. Tiểu Lan kêu thảm một tiếng, đau tiếng, mặt run lên, mà người bỗng nhiên chụp lấy tay nàng ta, không ai khác, chính là Lục Thiếu Du. Vốn là Lục Thiếu Du muốn đến tìm mẫu thân, nhưng lại không ngờ bắt gặp cảnh này, làm sao có thể nhịn cho được. Tiện tỳ, cút ngay cho ta. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, hất tay lên, lập tức đem nha hoàn Tiểu Lan kia đẩy ngã xuống mặt đất. Tiểu Lan bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi. Mẫu thân, người không sao chứ? Lục Thiếu Du không để ý đến nha hoàn Tiểu Lan kia, lo lắng ngồi xuống bên người Lan Lan Thị hỏi. Ánh mắt nhìn đến đôi tay sừng đỏ của mẫu thân, trong lòng giống như bị rào cứa. Thiếu Du, sao con lại tới đây? Ta không sao, con mau đi đi. Lan Lan Thị lập tức nói, thấy Lục Thiếu Du đẩy nha hoàn kia ngã xuống đất, liền nghĩ ngay rằng Triệu Tổng Quản cùng Tiểu Lan chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẫu thân con nhà bà. Lục Thiếu Du, người muốn tạo phản có phải không? Con dám động thủ, xem ra lần trước giáo huấn người còn chưa đủ. Lúc này Triệu Tổng Quản giận dữ nói, Triệu Tam, người vừa nói cái gì? Lục Thiếu Du nhìn thấy tay của mẫu thân sừng đỏ, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn quay đầu nhìn Triệu Tam chằm chằm, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Người này Lục Thiếu Du tất nhiên nhớ rõ, hắn chính là người đã ra tay đánh chết Lục Thiếu Du, sau đó còn ném xác vứt xuống vách núi vạn trượng. Tên này cũng là người hầu mà đại phu nhân mang theo từ nhà mẫu thân đẻ mang đến. Có tù vì vũ đồ, lần trước gặp ở sau chính là người này cùng đại tổng quản và một người hầu nữa. Bỗng dưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du, trong lòng Triệu Tam khẽ giật mình. Trong lúc bất trì bất giác lại cảm thấy như có một áp lực chèn trước ngực mình. Tiểu tử ngươi dám đẩy ta, ngươi là tạp chủng do tiện tỷ sinh ra mà còn dám tạo phản à? Tiểu Lan bây giờ bỏ dậy, dường như quên đi đau đớn, hầm hầm nhìn Lục Thiếu Du mắng. Lúc này những nha hoàn cùng người hầu khác đã lùi sang một bên, tình hình này họ cũng không dám lộn xộn. Tiểu Lan, Thiếu Du không phải cố ý đâu nhá, người đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân, ta sẽ giặt quần áo mà. Là Lan thị vội vàng lo lắng ngăn trước người Lục Thiếu Du. Mẫu thần, người lui ra đi. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đẩy La Lan thị sang một bên, sau đó nhìn Tiểu Lan nói. Lời người vừa nói, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem nào. Thế nào, tạp chủng nhà ngươi còn muốn động thủ sao? Phế vật, cho người 10 lá gan, người cũng không dám. Người chính là tạp chủng do tiện tỷ sinh ra. Tiểu Lan giận dữ nhìn Lục Thiếu Du, cất giọng thè thé. Từ nhỏ, nàng ta đã đi theo bên người tiểu thư, học được không ít thứ. Một người không có thiên phú vũ giả, cho dù có là nam nhân, nàng cũng không có sợ. Lục Thiếu Du nổi giận, mình bị mắng trời còn có thể chịu được. Thế nhưng một tiểu nha hoàn mà dám ngang nhiên mắng mẫu thân của mình thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hít một hơi thật sâu, Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Lan, nhàn nhạt cười mà nói. Người cho rằng ta không dám sao? Vèo, ba! Thân hình Lục Thiếu Du ngay lập tức đến trước mặt Tiểu Lan kia, đồng thời một cái tát rơi xuống mặt của nàng ta. Âm thanh thành thúy vang lên, mấy cái răng cùng máu bắn ra khỏi miệng của nàng ta. Ngươi xem ta có dám hay không? Tiện tỷ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng chỉ là một tiểu nha hoàn của Lục gia mà thôi. Ba, ba! Lục Thiếu Du quyền đấm cước đá liên tiếp rơi xuống người Tiểu Lan, một lần nữa đánh nàng ta ngã xuống ngay. Từng tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lan không ngừng truyền ra. Lúc này người xem xung quanh đã sợ đến ngây cả người. Ngay cả La Lan thị cùng Triệu tổng quản cũng đều trợn mắt há hốc mồm không phản ứng kịp. Tiện tỷ, bây giờ ngươi xem ta có dám không? Lục Thiếu Du vẫn chưa hết giận, không hề khách khí đạp liên tiếp lên người nàng ta, cuối cùng nhảy bổ đến bên người Tiểu Lan. Vừa rồi bàn tay của nàng muốn đánh mẫu thân của ta có phải không? Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, xoay người đứng lên, nâng lên cánh tay phải của Tiểu Lan, cười nhạt một tiếng rồi bẻ ngoặt ra sau. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng cánh tay bị bẻ gãy, Tiểu Lan lập tức kêu lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết trên rỉ quanh quẩn khắp phòng quần áo. Đây là cái miệng đang mắng người này. Lục Thiếu Du nhặt lấy một hòn đá trên mặt đất đập thẳng vào mồm của Tiểu Lan. Rắc một tiếng, cả hàm răng bị đập vỡ hết. Bên ngoài miệng của Tiểu Lan máu tươi không ngừng chảy ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ ứ ở trong cổ họng mà không phát ra được. Tiện tỷ, hôm nay tha cho người một mạng, lần sau mà còn dám trêu chọc ta, ta sẽ lấy cái mạng chó của người. Lục Thiếu Du ném hòn đá ở trong tay đi, vỗ vỗ hai tay, sửa sang lại y phục rồi lạnh nhạt nói, mẫu thần, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du đến trước mặt La Lan thị còn đang kinh ngạc, thản nhiên nói, đỡ mẫu thần đi ra ngoài, tựa như tất cả những việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Mấy nhà hoàn ở xa xa hoảng sợ, cả đám trợn mắt há mồm nhìn qua Tiểu Lan nằm trên đất. Các nàng chưa từng nhìn thấy trang diện như thế bao giờ. Ngay bên ngoài phòng giật đồ, lúc này nha hoàn Tiểu Lan kêu thảm thiết đã làm không ít nô bộc tụ tập tới phòng giật đồ thăm dò tình huống bên trong. Cả đám vô cùng kinh hãi. Tiểu tử, người còn muốn đi sao? Người ăn can hùm bật gấu, người đúng là muốn chết mà. Tên tổng quản họ Triệu phòng giặt quần áo phục hồi tinh thần lại, nhìn qua nha hoàn Tiểu Lan nằm trên mặt đất, lập tức hùng dữ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ngăn trước người của Lục Thiếu Du. Cậu nô tài, nếu người không cút, ta muốn xem là ai phải chết. Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn qua tên Triệu Tam kia. Vào thời điểm này, Lục Thiếu Du không còn bận tâm cái gì nữa, không thể để mẫu thần phải chịu cảnh như thế này. Tiểu tử, khẩu khí của người thật là lớn, người là đồ phế vật. Triệu Tam cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, quyền kình mang theo kình phong mạnh mẽ. Vốn muốn từ từ mới tính sổ với tên cẩu nô tài như ngươi,